xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2958, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 28, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tại tốc qua trần thuật bên trong, đường quả hiểu được một chàng liên quan tới 1000 năm trước đại chiến, cuối cùng dẫn đến nàng một mực ngủ say sự tình. Nghe nói, coi là nàng là bị người mưu hại, mới có thể thụ thương. Bằng không thì lấy nàng thiên phú cùng thực lực căn bản sẽ không gặp lớn như vậy thương tích. Tại 1000 năm trước, bọn hắn Uyển Ước phái cũng là thập phần cường đại môn phái, chỉ là cuối cùng nàng ngủ say hôn mê, Uyển Ước phái người liền không thế nào đi ra bên ngoài. Tất cả người tựa hồ là ẩn cư, nàng những thân nhân này, bằng hữu, Uyển Ước phái đệ tử cùng với nàng các sùng vật đều đang đợi nàng tỉnh lại ngày ấy. Đường quả đột nhiên nhớ, tới, Tốc Qua không phải Thiên Thịnh Đại Lục Thiên Thịnh Tông tu tiên thiên tài sao? Tốc Qua, ngươi có hay không về Thiên Thịnh Tông? Đường quả một mặt hiếu kỳ, ta nhớ được ngươi là Thiên Thịnh Tông thiên tài tu tiên thiếu niên, hiện tại nghe ý tứ này, ngươi đã tại ta Huyền Ước phái ở 1000 năm. Hệ thống, nếu là dạng này, cái kia thật là cái chó ghẻ. Hắn đã nhìn ra cái này ra hỏa liền là cái kia ra mặt dày. Tốc chủ đại đại vừa đến, liền kề cận nàng không buông tay. Tốc qua nhẹ gật đầu, ta đã thật lâu không có về Thiên Thịnh Tông, cái chỗ kia không quay về cũng được. Đường quả, lại là ẩn tàng kịch bản. Đường quả không có vội vã lui ra trò chơi, mà là dự định ở đây cùng những này người ở chung tùy tiện nghe một chút ẩn tàng kịch bản. Sau đó nàng liền phát hiện, nàng dưỡng thành những nhân vật. Này, từng cái đều có chính mình cố sự, quả thực so trong hiện thực một số người sinh hoạt đều muốn phong phú. Nếu là cha ngươi tại liền tốt, Nghệ Quân nhìn xem đường quả thở dài một hơi, đáng tiếc năm đó hắn vì để ngươi tỉnh lại, đi nguy hiểm nhất bí cảnh, vừa đi liền không có biến mất. Đường quả, nói như vậy, nàng còn có một cái biến mất cha. Hiện tại đường quả kỳ thật có như vậy một chút đau đầu, về sau thế giới bị đồng hóa, nàng trong trò chơi đệ đệ, phu quân, bằng hữu, sủng vật cùng với những đệ tử kia đều dễ nói. Nàng cái này mụ, lại cùng nàng trong hiện thực ba gặp nhau, cái kia không biết là một bộ thế nào tràng cảnh, ngẫm lại đã cảm thấy có chút hỏng bét. Nhất là, nàng cái này mụ bộ mặt cùng nàng nhìn qua những hình kia, bộ dáng là đồng dạng, chỉ bất quá hay là muốn đẹp như vậy một chút. Vượt qua trong trò chơi một cái ban ngày, buổi tối nằm xuống đi ngủ thời điểm, nàng liền lui ra trò chơi. Theo cabin dinh dưỡng tỉnh lại, nàng nhìn xuống thời gian, cũng mới đi qua 2 giờ. Liên quan tới trò chơi quan phương lần này đổi mới, nàng chỉ có thể nói đối phương thật rất gan lớn. Đối với cái trò chơi này vì sao lại đồng hóa thế giới hiện thực, nàng không có tìm được đáp án, tại nguyên kịch bản bên trong cũng không có đáp án. Một bên khác Hứa Vi cũng biết hiện tại có thể dùng máy chơi game cùng nhân vật giao lưu. Nhưng nàng không chỉ có không có máy chơi game, hơn nữa nhân vật còn không có đạt tới 200 cấp, liền xem như dùng máy chơi game, nhân vật đoán chừng cũng là đần độn không thôi. Nhìn xem diễn đàn bên trên, không ngừng có người phản hồi, phối hợp máy chơi game sử dụng cho bọn hắn một loại hoàn toàn mới. Thể nghiệm cảm thán, Hứa Vi ghen tị lại có chút phẫn nộ. Nếu như không phải nàng xui xẻo như vậy, không phải bị đuổi giết liền là bị ám sát, hiện tại khẳng định cũng kém không nhiều đến 200 cấp. Càng ngày càng nhiều người, đều sử dụng máy chơi game chơi, cái này khiến Hứa Vi nóng mắt vô cùng. Kết quả là nguyên bản nàng đều không có hứng thú, lại thăng lên. Một bên giúp đỡ nhân vật thăng cấp, một bên nhanh chóng lật lên người chơi khác ba lô, đem cần phải đồ vật đều cho thuận đi qua. Bắt đầu điên cuồng cho nhân vật thăng cấp, chỉ là những cái kia thích khách cuối cùng sẽ xuất hiện tại từng cái địa phương, lập tức liền sẽ nàng nhân vật chém chết. Cách chương,